Thập niên 70 trở thành nữ xứng nuôi con làm giàu. Chương 48, chưa kịp ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ nhìn thoáng qua, một người cẩn thận đi vào gần đầu giường, sau khi chắc chắn Cố Chi Ý đã ngủ say thì người đó ngồi xổm xuống ở hành lang chật hẹp, động tác trên tay lại không ngừng, mục tiêu của họ chính là một nửa túi hành lý bị rơi xuống của Cố Chi Ý. Người đàn ông tiếp cận túi hành lý, rạch một đường, cho tay vào túi sờ soạng một hồi, trong đó chỉ có một ít thức ăn, không tìm được thứ gì có giá trị, ông ta quay lại lắc đầu với đồng bọn của mình. Xem ra những gì quý giá đều đặt trong một túi khác. Khi ông ta thò tay sang thì đồng thời đồng bọn của ông ta lại ra tín hiệu rút lui. Lúc này, vừa vặn có nhân viên bảo vệ đến tuần tra, người đàn ông này cũng không tiện tiếp tục ra tay được nữa, nên lập tức rút lui, đi theo đồng bọn của mình cùng biến mất trong một lối đi nhỏ. Sáng hôm sau khi Cố Chi Ý tỉnh lại, cô mới phát hiện túi hành lý của mình đã bị rạch mấy đường. Xem ra dù có ở thời đại nào đi chăng nữa, tóm lại vẫn có một số người rất to gan. Cũng may cô đã thả tất cả những thứ quan trọng như tiền tài vào trong không gian, trong túi hành lý cũng chỉ là một số thứ để vệ sinh, giặt giũ và một số thức ăn đã chuẩn bị trước. Thím Hoàng ở phía đối diện cũng nhìn thấy, nên bà ấy chỉ dặn dò cô phải cẩn thận hơn, còn hỏi thăm cô có mất thứ gì quý giá không. Cố Chi Ý cười cảm ơn thím Hoàng đã quan tâm, ngược lại cũng không mất tiền bạc gì, có thể là còn chưa kịp ra tay. Lúc này, chồng của thím Hoàng đột nhiên nói. Xem ra là nhìn thấy cháu chỉ có một mình, nên mới ra tay với cháu, hai ngày này cháu phải cẩn thận nhiều hơn, hẳn là sẽ còn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cháu. Chồng của thím Hoàng họ Thẩm, lúc cô lên xe lửa, ông ấy chỉ gật đầu chào cô một tiếng, còn lại đều là thím Hoàng nói chuyện với cô, nhìn qua dáng người ông có vẻ là người rất nho nhã, làm người ta có cảm giác rất thoải mái, không ngờ lúc này còn nói những lời này với cô. Cố Chi Ý cảm ơn ý tốt của hai người, lúc chuẩn bị ra cửa đi rửa mặt chú Thẩm bảo thím Hoàng cùng đi với cô, riêng một mình ông ấy ngồi tại chỗ để trông coi hành lý. Thím Hoàng nhường Cố Chi Ý vào nhà vệ sinh trước, đến lượt thím Hoàng vào nhà vệ sinh thì Cố Chi Ý đi đến chỗ lấy nước. Ở chỗ lấy nước cô lại gặp phải người phụ nữ trung niên hôm qua, người phụ nữ này vừa bước lên đã tóm lấy cánh tay Cố Chi Ý, bà ta nói to, nhưng lại rất thân thiết. Cháu xem cháu kìa, làm thế nào mà lại giận dỗi thím, đi theo thím trở về. Cố Chi Ý bị người phụ nữ trung niên này đột nhiên tóm lấy thì hơi sững sờ. Chuyện gì thế này, vừa tiến lên đã làm ra dáng vẻ rất thân quen với cô. Đột nhiên Cố Chi Ý nhớ đến những tin tức đã từng nghe nói ở đời trước, thường xuyên có rất nhiều cô gái đang đi trên đường lại bị bắt đi, dù cô gái đã nói không biết đối phương lại nói cô gái đang giận dỗi gia đình, lại nói ra một số thông tin của cô gái, người qua đường tưởng rằng là mâu thuẫn gia đình nên không thể ra tay, thế là các cô gái ấy cũng bị người ta kéo đi. Cố Chi Ý bối rối trong chớp mắt thì tỉnh lại, cô chắc chắn không thể đi cùng bà ta, đoán chừng người phụ nữ này đã để mắt đến cô từ hôm qua rồi, cách chương.